Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084, Thiên Phú Thần Thông. Không khỏi nhanh, hắn liền phản ứng lại. Tiêu Nhiên đây là không muốn để lại hắn. Nghĩ tới đây, sắc mặt khó coi đồng thời hướng về Ô Bình nhìn sang. Đồng thời trong miệng đối với Tiêu Nhiên lo lắng giải thích đạo: "Đại nhân, đại nhân, người đừng xem tiểu tử chỉ là một cái hiển thánh sơ kỳ yêu tộc, nhưng ta Thiên Phú Thần Thông nhưng là không bình thường lợi hại. Không tin ngài hỏi một chút Ô huynh." "Ô huynh, người giúp nói một câu a." Phệ Hồn Thử lo lắng: "Tiêu Nhiên cái này rời ạ, là muốn giết người?" "Không, là giết chuột tiết tấu a." Tiêu Nhiên thực sự không muốn lưu này con lão thử. Vốn là cái này Ô Bình Tiêu Nhiên cũng không có ý định lưu. Dù sao đối phương biết được chính mình chiến đấu lực, thậm chí rất có thể còn chứng kiến Thanh Phong kiếm dáng vẻ. Nhưng Tiêu Nhiên có lòng muốn phải thử một chút chính mình suy đoán. Hơn nữa, phía sau Tiêu Nhiên chính mình còn muốn qua yêu tộc đi dạo. Nếu có một cái yêu tộc bản thổ ra hỏa dẫn đường nói, Tiêu Nhiên không thể nghi ngờ hội thuận tiện rất nhiều. Có lòng diễm khống chế, Tiêu Nhiên căn bản cũng không sợ Ô Bình có thể chơi ra quan hệ trò gian đến. Coi như là thật muốn hố chính mình, ở mình bị gài bẫy trước, Tiêu Nhiên cũng nhất định có thể đem cái tên này cho trước tiên mạt sát. Người có quan hệ hữu dụng Thiên Phú Thần Thông sao? Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở Phệ Hồn Thử trên. Thân, cái này Phệ Hồn Thử cũng coi như là Ô Bình hảo hữu. Hai người bản thân liền là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở một khối tương giao mấy ngàn năm, giờ khắc này mắt thấy đối phương liền muốn treo. Ô Bình biết mình nếu không nói khả năng Tiêu Nhiên thật muốn hạ sát thủ. Cứ việc biết mình nói, Tiêu Nhiên ép căn không thèm để ý, nhưng vẫn là cắn răng đạo: "Đại nhân, cái tên này là cùng ta cùng nhau lớn lên hảo hữu. Hơn nữa hắn có một hạng quỷ dị Thiên Phú Thần Thông. Ta nghĩ đại nhân nhất định có thể cần dùng đến." "Không giống nhau." Không chờ Tiêu Nhiên lại mở miệng, Ô Bình liền tiếp theo đạo: "Cái tên này Thiên Phú Thần Thông, mặc dù có chút kỳ hoa, nhưng không bình thường thực dụng, cũng là chuyên môn dùng để thăm dò trong thiên địa linh vật vị trí chỗ ở. Ta cùng hắn có thể có ngày hôm nay, có thể từ một con yêu thú trưởng thành đến hiển thánh cảnh lưu giữ ở. Dựa cả vào hắn ở yêu thú xâm lâm bên trong chung quanh đủ loại thiên tài địa bảo chờ trở về thôn phệ. Lần này có thể tìm tới cái này di tích, cũng là bởi vì hắn Thiên Phú Thần Thông. Bằng không chúng ta căn bản không thể phát hiện chỗ này di tích." Ô Bình lời này vừa nói ra, không chỉ có là Tiêu Nhiên hai mắt sáng ngời, một bên sách theo Phệ Hồn Thử Từ Lãng nhìn tiểu mập mạp hai mắt càng là tỏa sáng. Đúng là không nghĩ tới, cái tên này lại có như thế cường đại thiên phú. Tuy nhiên trong thiên địa này cũng không có thiếu yêu thú có thể các loại thiên tài địa bảo, nhưng những thứ đó tu vi bình thường đều không bình thường thấp, không tầm thường cũng là thông huyền cảnh. Bởi vì loại này yêu thú bản thân tu luyện thiên phú không mạnh, bị người nô dịch sau có thể trưởng thành lên thành hiển thánh cảnh lưu giữ ở này đã ít lại càng ít. Hiện ở không nghĩ tới trước mắt vậy mà liền xuất hiện một cái. Cái này tu vi đã đạt đến hiển thánh cảnh, đối với Thiên Phú Thần Thông sử dụng có thể tưởng tượng mà thông báo sắc bén đến mức độ nào. Bất quá Từ Lãng mọi người trong lòng cũng là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May là mấy người bọn hắn đến muộn, là ở ba tên này phía sau đi vào. Nếu như là ở trước mặt bọn họ đi vào, dựa vào cái tên này Thiên Phú, muốn tìm được bọn họ còn không phải theo ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Đúng, đúng, tiểu tử đối với thiên địa linh khí ba động không bình thường mẫn cảm. Nói vậy mấy vị đại nhân phía sau nhất định có năng lực đủ được với của ta mới. Phệ Hồn Thử không ngốc, không chỉ có đập Tiêu Nhiên nịnh nọt, giờ khắc này vì là sống sót, thẳng thắn tới một người quần đập, đem ở đây tất cả mọi người cho mang vào. Ý kia đã rất rõ ràng. Chỉ muốn các ngươi không giết ta, ta là có thể mang theo các ngươi đi ra ngoài tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo. Coi như là giống như vậy động phủ di tích, cũng có thể mang bọn ngươi đi tìm kiếm. Có ta, Sau này các ngươi chẳng khác nào bước lên nhân sinh điên phong, trở thành đại bu, thắng được Bạch Phù Mỹ cũng không là vấn đề. Từ Lãng tâm động, Phù Quân đã hành động, Nhâm Hải càng là trong nháy mắt tâm động. Một khi có đồ chơi này hỗ trợ tìm kiếm các loại động phủ di tích, đến thời điểm chính mình không phải có thể tiếp xúc được đại lượng trận pháp cấm chế, vậy mình trận đạo trình độ. Nghĩ tới đây, Nhâm Hải không dám tiếp tục suy nghĩ. Đây là muốn phát à? Còn lại những người kia cũng không khá hơn chút nào. Từng cái để mắt hạt châu nhìn Tiêu Nhiên. Hết cách rồi. Ở đây liền không có một người có biện pháp thu phục hiển thánh cảnh yêu thú. Đừng nói là hiển thánh cảnh yêu thú. Cho dù là tử phủ cảnh yêu thú. Chỉ cần linh trí khai hóa đạt tới trình độ nhất định. Cũng không phải là như vậy dễ dàng thu phục. Nhưng bọn họ không có cách nào. Tiêu Nhiên có biện pháp a. Không thấy tu vi càng cao hơn Sặc Sỡ Báo Ô Bình cũng bị Tiêu Nhiên thu phục sao? Phệ Hồn Thử nhận ra được bốn phía ánh mắt mọi người biến hóa. Trong lòng nhất thời vui vẻ. Đồng thời hướng về Ô Bình đầu quân qua một đạo cảm kích ánh mắt. Huynh đệ có thể sống sót. Nhờ có ngươi a. Tiêu Nhiên trong lòng cũng là nhất động. Tuy nhiên cái này Phệ Hồn Thử chính mình giữ lấy không có cái gì tác dụng. Thế nhưng đối với quanh năm sinh hoạt ở Nam Xuyên Thành quanh thân Nhạc Thanh Ninh đợi người tới nói. Nhưng là một cái cự đại trợ lực. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhiên vẻ mặt hòa hoãn mấy phần. Trong ánh mắt sát ý cũng từ từ tiêu tan. Trực tiếp đối với một bên Phù Quân vẫy tay đạo. Phù huynh, ngươi tới đây một chút. Phù Quân trong lòng hơi động. Lập tức không chút biến sắc hướng về Tiêu Nhiên đi tới. Quả nhiên liền thấy Tiêu Nhiên xoay tay lấy ra một viên cùng lúc trước khống chế Ô Bình một dạng. Đan dược đến, đưa cho Phù Quân đạo. Cái này Phệ Hồn Thử liền giao cho các ngươi khống chế đi. Ta có Ô Bình đầy đủ. Phù Quân vừa nãy liền đoán được có thể sẽ như vậy. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Vội vàng đối với Tiêu Nhiên chắp tay đạo. Như vậy, liền đa tạ Tiêu Huynh. Ha ha, không cần khách khí. Nếu là không có các ngươi yêu, ta cũng sẽ không có này thu hoạch. Tiêu Nhiên cười cười, ra hiệu Phù Quân truyền vào pháp lực đến bên trong đan dược. Sau đó lại tiếp trở về, hơi hơi điều chỉnh chốc lát, cong ngón tay búng một cái. Đan dược lập tức phi đao Phệ Hồn Thử trước mặt, không chút do dự nào. Phệ Hồn Thử miệng rộng một trương, đan dược lập tức bay vào trong miệng hắn. Mặc dù không có xuất hiện bất kỳ dị thường. Nhưng ngu ngốc cũng biết rõ, cái tên này khẳng định đã bị khống chế. Nhìn tình cảnh này, Tiêu Nhiên ra hiệu Phù Quân thử một chút. Quả nhiên khống chế không bình thường vững chắc. Hơn nữa không chỉ là Phù Quân có thể khống chế. Tiêu Nhiên lúc trước đem tâm diễm hỗn hợp Phù Quân pháp lực đồng thời truyền vào đối phương trong cơ thể, Tiêu Nhiên bây giờ cũng có thể khống chế. Bất quá Tiêu Nhiên không muốn để ý tới những này. Hắn đem Phệ Hồn Thử đưa cho Phù Quân, cũng coi như là đối với Nhạc Thanh Ninh mọi người ông mất cân giò bà thò chai rượu. Vốn là hắn là muốn đem Phệ Hồn Thử giao cho Nhạc Thanh Ninh. Làm sao Nhạc Thanh Ninh tu vi còn chưa tới hiển thánh cảnh giới? Một khi không khống chế được, lập tức liền có thể gặp phản phệ. Đến thời điểm việc vui có thể to lắm, vì lẽ đó thẳng thắn giao cho Phù Quân. Ngược lại mấy người bọn họ quan hệ rất tốt. Giao cho người nào đều là giống nhau. Một bên Từ Lãng mọi người nhìn có chút ước ao. Vật này mặc dù là hắn bắt, nhưng coi như hắn không bắt, Phù Quân mọi người vây kín cũng có thể nắm lấy. Theo huống hồ bên cạnh còn có một cái mạnh hơn chính mình Tiêu Nhiên đây. Bởi vì Tiêu Nhiên làm chủ, hắn cũng không có biện pháp nào. Càng thật không tiện mở miệng phản đối. Từ huynh, phía sau chúng ta không ngại đồng thời ra vào yêu thú xâm lâm. Có cái tên này trợ giúp, chúng ta nhất định như hổ thêm cánh. Phù Quân không ngốc, hơn nữa còn rất lợi hại thông minh. Nhìn thấy một bên còn đang đứng Phù Quân, lập tức mở miệng mời. Một khi Phù Quân đáp ứng, bọn họ đội ngũ không chỉ có càng to lớn hơn, thực lực cũng càng mạnh. Ở yêu thú xâm lâm bên trong lang bạt sống tiếp ghi chép cũng lớn hơn. Hơn nữa vật này dù sao cũng có đối phương công lao. Phù Quân cũng không dám độc chiếm,